Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thuần Long thành công, Tiểu Vũ nguy cơ, Liễu Nhị Long tâm tình càng ngày càng phiền chán, vô luận nàng lại như thế nào khống chế, thủy chung cũng ức chế không được dục vọng trong lòng. Hai ngày này, đại sư bóng dáng tại não bộ trung càng lúc càng mờ nhạt, nàng mỗi lần cầm lấy đồng tước đều ở đây hồi muốn cùng Mã Hồng Tuấn thân thiết khi khoái cảm, bắt chước chính mình ngày đó tư thế, trên rỉ khi thủy chung không tự kiềm hãm được hô lên Mã Hồng Tuấn tên. Nhị Long lão sư bảo ta đi viện tìm nàng, cũng không biết rốt cuộc là thành công hay là nghĩ lại đánh ta một trận, Mã Hồng Tuấn thấp thỏm trong lòng, đi ở bóng rừng trên đường nhỏ. Sợ cái gì, hai ngày trước không phải thực tự tin sao? Ngân Tuyết cười nhạo mập mạp, chẳng qua nếu như nàng dùng cái kia đồng tước, ngươi hôm nay đại khái vẫn bình yên vô sự. Bất kể nàng đâu rồi, cần đi vào ngọn lửa địa ngục, cần thăng thượng dâm loạn thiên đường, móa. Mã Hồng Tuấn khẽ cắn môi, gõ cửa phòng một cái. Tiến đến, Liễu Nhị Long run rẩy âm thanh vang lên, Mã Hồng Tuấn đi vào cửa phòng, Nhị Long lão sư, ngài tìm ta à? Liễu Nhị Long cố giả bộ trấn tĩnh mà nói, Mã Hồng Tuấn, ngươi cho ta lưu lại hòm, có ý tứ gì? Không có ý gì à, ta cảm thấy được lão sư có phương diện kia nhu cầu, đại sư lại không muốn vượt qua cái tuyến kia, cho nên, liền đem ta từng nhàm chán tìm người đính làm món đồ chơi đưa cho lão sư. Mã Hồng Tuấn nạo vào đầu, nhìn thấy trên mặt đất không có quét sạch sẽ thủy tí, cười hắc hắc, ngài phía trước dùng chính là cái kia quá khéo léo, người lão sư này dùng qua cảm giác như thế nào? Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ lên, lập tức lạnh xuống mặt, Mã Hồng Tuấn còn dám hi bì mặt cười, lão nương lột da của ngươi ra. Liễu Nhị Long theo trên bàn cầm lấy đồng tước, đi đến Mã Hồng Tuấn trước mắt, vật này, chỉ sợ là chuẩn bị đưa cho người nào thanh lâu nữ tử a. Mã Hồng Tuấn sắc mặt lạnh lùng, Nhị Long lão sư, đệ tử tâm ý, ngài không thích thì thôi rồi, đệ tử muốn giúp ngài mới có thể đem thứ này đưa cho ngài, nếu lão sư không nên nhục nhã ta, vậy liền thỉnh lão sư đem vật ấy vẫn còn, ta nhưng toilet. Nhìn thái độ đột nhiên cường ngạnh đứng lên Mã Hồng Tuấn, Liễu Nhị Long đột nhiên có loại không biết theo ai cảm giác, giống là làm chuyện xấu chọc bạn trai tức giận tiểu nữ sinh như vậy, rõ ràng có thật lớn hồn lực chênh lệch, Liễu Nhị Long lúc này lại có một điểm kinh hoảng. Mã Hồng Tuấn tiến lên từng bước bắt lấy đồng tước trở về ra sức lôi kéo, Liễu Nhị Long theo bản năng dùng sức bắt lấy đồng tước, lực lượng khổng lồ làm Mã Hồng Tuấn về phía trước khẽ đảo, tại Liễu Nhị Long ngây người thời điểm, bị Mã Hồng Tuấn té nhào vào trên giường, môi chạm nhau. Liễu Nhị Long mí mắt hơi hơi nhảy lên, nhìn này mập mạp đệ tử, thế nhưng sử không ra một điểm khí lực đưa hắn đẩy ra. Mã Hồng Tuấn, nhiều thông minh tiểu tử, nhanh chóng cùng Liễu Nhị Long mười ngón tay đan vào nhau, đầu lưỡi cậy ra Liễu Nhị Long khớp hàm, cuốn lên Nhị Long đầu lưỡi. A ân, Liễu Nhị Long tại một phen rất nhỏ tránh động sau bình tĩnh xuống, mặc kệ từ Mã Hồng Tuấn đòi lấy. Hai má hơi hơi hồng nhuận, một đôi tay ngọc không biết nên đặt ở vị trí nào, hoàn toàn bất đồng với lần trước khí phách nghịch đẩy mẫu bạo long, hôm nay nàng giống một cái tiểu nữ sinh như vậy tùy ý Mã Hồng Tuấn làm. Thật lâu sau, trời môi, Mã Hồng Tuấn, ngươi dám, a. Liễu Nhị Long đang muốn sắc lệ nội ra quát lớn Mã Hồng Tuấn, mập mạp tay mắt lanh lẹ, lột xuống Liễu Nhị Long áo, lại nhanh chóng cởi bỏ Liễu Nhị Long quần, gần 2 giây. Liễu Nhị Long đã bị mập mạp lột trần như nhộng. Nhị Long lão sư, giúp ta cởi. Mã Hồng Tuấn làm nũng giống như cầu Liễu Nhị Long giúp hắn cởi quần. Liễu Nhị Long trắng mập mạp liếc mắt một cái, hay là đi cởi bỏ mập mạp dây lưng quần, lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị mập mạp bắn ra dương vật đánh vào trên mặt. Liễu Nhị Long chính muốn phát tác, Mã Hồng Tuấn nhu thuận nói, Nhị Long lão sư, ta đến cho ngươi thoải mái một chút. Liễu Nhị Long bị mập mạp một cái vội vàng không kịp chuẩn bị công chúa ôm hoảng sợ, theo sau mập mạp đem nàng để nằm ngang ở trên giường. Liễu Nhị Long tựa như thực hưởng thụ loại này mặc cho người sắp xếp cảm giác, nàng dựa theo mập mạp yêu cầu bình nằm tại trên giường, đại trương khai hai chân. Như vậy Nhị Long lão sư, ta muốn lên đây. Mã Hồng Tuấn quỳ gối Liễu Nhị Long trước mắt, cực lớn mông làm Liễu Nhị Long thẳng cau mày. Tiểu tử thúi này nếu như có thể gầy một điểm tốt biết bao. Mã Hồng Tuấn đứng thẳng đại dương vật liền treo ở Liễu Nhị Long chắp mũi, tanh hôi hương vị làm Liễu Nhị Long nhịn không được quát lớn nói. Mập mạp, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? A. À. Còn không đợi Liễu Nhị Long nói xong, mập mạp tựa như cùng người yêu hôn môi nhất giống như hôn Liễu Nhị Long môi mật, đầu lưỡi trêu chọc Liễu Nhị Long hòn le phía trên hồng phấn tiểu đậu đậu. A à, thoải mái, a, à, a, à, Liễu Nhị Long ngón chân chế trụ ga giường, mu bàn chân thẳng băng, loại cảm giác này kích thích đến làm Liễu Nhị Long đỉnh trực eo, thở gấp tiếng vờn quanh tại lâm trung phòng nhỏ, mập mạp bàn tay to vuốt phẳng Liễu Nhị Long bẹn đùi. Đáng tiếc Mã Hồng Tuấn mỗi lần nghĩ thừa dịp Liễu Nhị Long trên rỉ khi đem dương vật cắm vào miệng nhỏ thời điểm, đều bị Liễu Nhị Long quay mặt chỗ khác tránh khỏi. A, a, thật thoải mái ân. Ngươi, ngươi như thế nào dừng lại, Liễu Nhị Long sắp tới thời điểm cao trào, Mã Hồng Tuấn lại ly khai Liễu Nhị Long tiểu huyệt. Mã Hồng Tuấn tức giận bất bình, Nhị Long lão sư, ta nhưng là tận tâm tận lực vì ngài phục vụ a, khả ngài đâu này. Lão trốn cái gì kính à? Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói. Cái gì phục vụ, nhanh một chút, một lúc ta lại giúp ngươi, thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Mã Hồng Tuấn biểu môi, đem thân thể chuyển tới, đem Liễu Nhị Long kéo dài tới bên giường, chính mình quỳ ở trên mặt đất, bắt đầu liếm Liễu Nhị Long tiểu huyệt. A, à, muốn đi rồi, đi, Liễu Nhị Long ngón tay nắm chặt ga giường. Hai chân đem Mã Hồng Tuấn đầu kẹp chặt, chất mật phun ra đến Mã Hồng Tuấn trong miệng, Mã Hồng Tuấn ăn mùi ngon, trả à nha tức hai cái miệng. Mau, mau, lão sư, đến phiên ngươi, Mã Hồng Tuấn hưng phấn thúc giục. Đến ta cái gì? Muốn ta quỳ cho ngươi liếm cái kia đồ quỷ sứ, không có khả năng. Liễu Nhị Long quay đầu đi chỗ khác, Mã Hồng Tuấn cấp nhãn, ngài không có thể nói không giữ lời nha, ta không phải như vậy cho ngài quỳ liếm sao? Liễu Nhị Long một cước đặng đến mập mạp mặt thượng, ta là lão sư ngươi, ngươi quỳ ta lại không lỗ lã. Mã Hồng Tuấn này cấp A, đến cường. Đánh không lại A, đây chính là tiếp cận hồn đấu la nữ bạo long A, mập mạp lúc này chỉ có nhõng nhẽo cứng rắn phao, bắt lấy Nhị Long lão sư chân nhỏ, đáng khinh dùng đầu lưỡi trêu chọc Liễu Nhị Long chân tâm, Nhị Long lão sư, cầu van ngươi. Liễu Nhị Long lại như là bị bắt chặt tử huyệt như vậy. Kẻo kẹt cười không ngừng, hảo mập mạp, tha lão sư A, không cần lại liếm, ha ha ha, chuông bạc giống như cười tiếng khác. Mã Hồng Tuấn trong lòng rung động, hắn bắt lấy Liễu Nhị Long trốn tránh chân trái, đặt ở trên dương vật, không ngừng dùng đỉnh quy đầu Nhị Long chân tâm, trên miệng cũng không nhàn rỗi, đem Liễu Nhị Long chân chỉ liếm một lần. Ha ha ha ha, ta đáp ứng, ngươi mau buông ra. Liễu Nhị Long thật sự là không chịu nổi. Mã Hồng Tuấn như trước không thuận theo không buông tha, không được, vạn nhất lão sư lại đổi ý làm sao bây giờ. Liễu Nhị Long ngứa nước mắt đều chen đi ra, hảo mập mạp, ngoan Hồng Tuấn, lão sư sẽ không lại đổi ý, mau thả lão sư. Mã Hồng Tuấn còn chưa phải ngừng, bàn tay to nắm chặt Liễu Nhị Long chân hỏa, trên miệng cùng dương vật động tác càng lúc càng nhanh. Vang ngươi, hảo ca ca, Nhị Long không dám, không cần a. Ha ha ha, Mã Hồng Tuấn cuối cùng dừng lại đối với Liễu Nhị Long chân nhỏ trêu chọc, ngồi trên giường biên, ngốc cười a a nói, Nhị Long lão sư, ngươi hảo tao a. Liễu Nhị Long khí không đánh vừa ra, nằm tại trên giường thở gấp, cười đau sốc hông Liễu Nhị Long bụng một trận quặn đau, cố nén một cước đem hắn đá ra khỏi cửa phòng xúc động, xấu hổ bò xuống giường, quỳ ở trên mặt đất, sửa sang lại mái tóc dài của mình. Nói đi! Như vậy chấp muốn cho ta cho ngươi liếm vật kia mục đích là cái gì? Liễu Nhị Long tức giận hỏi mập mạp. Hắc hắc, nam nhân đều là vui vui mừng chinh phục động vật, đặc biệt Nhị Long lão sư mạnh mẽ như vậy mỹ nữ hồn sư quỳ gối ta dưới hông liếm dương vật, vậy được liền cảm giác, đừng nói nữa, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đắc sắc, trong lòng ý dâm tương lai làm ngân tuyết cũng quỳ gối chính mình dưới hông là cỡ nào thích một sự kiện a, hừ, miệng còn hôi sữa tề tiểu gia hỏa. Vẫn còn nam nhân đâu, Liễu Nhị Long khinh thường cười lạnh một tiếng, Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng thầm thì, hừ, cũng không biết là ai bị. Một cái miệng còn hôi sữa tề tiểu gia hỏa muốn làm dâm thủy chảy ròng đâu rồi, a à, đừng cắn, đừng cắn. Nhị Long lão sư ta sai rồi. Liễu Nhị Long cũng là biết vật kia đối với nam nhân tầm quan trọng, dạy dỗ mập mạp một chút liền tùng khẩu, a a a. Liễu Nhị Long bắt đầu ra sức mút vào Mã Hồng Tuấn dương vật, Mã Hồng Tuấn hoa cúc căng thẳng hổ khu chấn động, thoải mái kêu lên tiếng đến. Một nén nhang thời gian, Liễu Nhị Long miệng nhỏ đều nhanh đã tê rần, tay ngọc nhanh chóng triệt động Mã Hồng Tuấn dương vật, Mã Hồng Tuấn sắp cầm giữ không được thời điểm, đột nhiên ở giữa gắt gao đè lại Liễu Nhị Long đầu, đem dương vật xâm nhập Liễu Nhị Long yết hầu. A a. Thất kinh Liễu Nhị Long bị Mã Hồng Tuấn đánh lén thành công, dương vật bắn ra tinh dịch bị bắn vào Liễu Nhị Long yết hầu, từ chối nửa ngày, Liễu Nhị Long cũng không biết nuốt vào bụng bao nhiêu tinh đặc, tránh thoát sau khi ra ngoài, mập mạp một lần cuối cùng phun ra làm Liễu Nhị Long tóc, lông mi, ánh mắt, kiểm thượng mang đầy trắng đục tinh dịch. Mã Hồng Tuấn. Liễu Nhị Long nổi gióa, khiêu trên giường tháp đối với Mã Hồng Tuấn chính là hành hung một trận. Kêu trên giằng co không đến một phút, phòng nhỏ liền nghĩ tới ồ ồ tiếng thở dốc cùng câu hồn người thở gấp tiếng. Cùng Liễu Nhị Long kích liệt chiến đấu giằng co một ngày một đêm, cuối cùng tại Mã Hồng Tuấn đối với Liễu Nhị Long chân ngọc nhược điểm thế công xuống, Liễu Nhị Long đáp ứng về sau ở trên giường xưng hô Mã Hồng Tuấn vì chủ nhân, Mã Hồng Tuấn lại càng đắc sắc xưng hô Liễu Nhị Long vì tao mẫu long. Ly khai học viện, hết thảy đều không có thay đổi gì. Bái kiến hồi trường học đại sư cùng Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng đại sư quan hệ ngược lại tiến hơn một bước, Liễu Nhị Long tại dục phương diện này có Mã Hồng Tuấn thay thế. Lúc này đây nàng không còn có chấp ở cùng đại sư lướt qua cái tuyến kia chuyện tình rồi, đại sư cũng vui vẻ được như thế, duy trì hiện trạng. Mã Hồng Tuấn hay là quyết định đi tinh đấu xâm lâm đi dạo, tiếp nhận rồi dâm thần truyền thừa. Hắn không bao giờ nữa cần phải làm cái gì màu sắc tự vệ tu luyện linh tinh được rồi, chỉ cần cùng nữ nhân tiến hành giao hợp, hắn hồn lực trưởng thành so tu luyện rất nhanh, mập mạp cầu còn không được, mỗi ngày đều đi lâm trung phòng nhỏ tìm Liễu Nhị Long, Liễu Nhị Long không rảnh thời điểm hắn phải đi thành ước hỏa vũ. Rất nhanh hắn hồn lực đạt tới 60 cấp, hắn cũng nghĩ tại các huynh đệ trước mặt ra làm náo động, cho nên quyết định tại Ngân Tuyết dưới sự trợ giúp. Tiến như tinh đấu xâm lâm liệp sát một đầu vạn năm hồn thú. Tại Ngân Tuyết các loại ngạc nhiên cổ quái phụ trợ xuống, Mã Hồng Tuấn một mình đánh chết một đầu 25.000 năm hồn thú, thuận lợi đạt tới 61 cấp. A đi tắm, Mã Hồng Tuấn đi đến bên bờ hồ, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, chỉ nghe thấy một tiếng nóng tất âm thanh, là ai? Mã Hồng Tuấn quay đầu nhất nhìn, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một đôi chiều dài tỷ lệ hoàng mỹ chân đẹp. Ngẩng đầu nhất nhìn, đúng là Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ áo rách quần manh, nhìn lên đến thập phần chật vật. Tiểu Vũ, tình huống gì? Mập mạp lúc này không có thời gian thưởng thức Tiểu Vũ làn da, hắn quan tâm mà hỏi. Vũ hồn điện phát hiện vị trí của ta, Đại Minh Nhị Minh bị trọng thương, ta cùng bọn họ chạy tan, mập mạp, cứu ta, Tiểu Vũ trước mắt tối sầm, ngã tại mập mạp trong ngực. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mã Hồng Tuấn lo lắng kêu gọi Ngân Tuyết, đừng hào rồi, nàng không bị thương tích gì, mệt lả mà thôi, đáy nước có khác động thiên, nàng phỏng chừng chính là muốn đi kia, ai ngờ đạo thấy ngươi, tinh thần vừa buông lỏng liền ngất đi thôi, mang nàng trốn, ta giúp các ngươi ẩn nấp hơi thở. Ngân Tuyết ngáp một cái, mập mạp hít sâu một hơi, ôm lấy Tiểu Vũ, hôn lên Tiểu Vũ miệng, nắm lỗ mũi của nàng, tìm nhập đáy nước, căn cứ Ngân Tuyết chỉ dẫn. Hắn đẩy ra một tảng đá lớn, phát hiện trước mặt có một năm thước vuông ngăn cách dòng nước không gian. Mập mạp ôm lấy Tiểu Vũ chạy nhanh bơi đi vào, buông ra Tiểu Vũ môi, thở hổn hển hảo một trận, hắn đem cự thạch đẩy hồi tại chỗ, động có một đống củi gỗ giống là loại người nào nói chuẩn bị trước, mập mạp đốt lửa chiếu sáng, mới phát hiện này chỗ thần kỳ, củi lửa khói đặc đều trình một cái đường thẳng bị tống ra đến dòng nước. Ở nơi này không gian bên trong thậm chí ngửi không thấy mùi thuốc lá. Hắc hắc, mập mạp, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha, nhiều hoàng mỹ cô nương, nếu lợi dụng cơ hội này làm nàng hoàn toàn trở thành thịt của ngươi hồ, ngươi đã có thể kiếm quá rồi. Ngân Tuyết tại não bộ dẫn đường mập mạp, ta tại thân thể của nàng để lại một đạo chú, không có cả một ngày nàng là tuyệt đối sẽ không tỉnh đến. Mập mạp nuốt ngụm nước miếng. Vốn áo rách quần manh Tiểu Vũ bị thủy thấm ướt hậu thân thể đường cong càng thêm mê người, mượt mà chân dài, mềm mại vòng eo, sau 5 năm trước càng thêm đầy đặn vú, Mã Hồng Tuấn tay run rẩy đưa về phía Tiểu Vũ gương mặt. Sống làm chết đi coi như xong, Mã Hồng Tuấn cắn răng một cái, mạnh đem Tiểu Vũ ôm lấy, đầu lưỡi liếm qua Tiểu Vũ lỗ tai, ánh mắt, cái mũi, môi, nhấc hai bàn tay từng chút đem Tiểu Vũ cởi trần như nhộng. Mập mạp đầu lưỡi từ Tiểu Vũ mặt nhất thời xuống phía dưới, cổ trắng, xương quai xanh, nách đều bị mập mạp liếm một lần, mập mạp trong mắt ánh sáng màu đại phóng, tham lam mút vào Tiểu Vũ phấn nộn bộ ngực sữa, ngón tay tại Tiểu Vũ hòn le phía trên không ngừng quấy phá. Anh, Tiểu Vũ yết hầu truyền đến mê người âm thanh. Đang lúc mập mạp lấy ra sung huyết đại dương vật để ở Tiểu Vũ phấn huyệt khi, hắn tuyệt vọng phát hiện, Tiểu Vũ hay là xử nữ. Tam ca, ngươi ngoạn ta đâu này? Mã Hồng Tuấn khí dùng đầu đụng, đến bên miệng thịt dường như muốn trốn. Xử nữ không phải tốt hơn sao? Có cái gì hảo đáng tiếc? Ngân Tuyết buồn cười nhìn bi phẫn mập mạp, những người khác cũng may, nếu Tam ca phát hiện Tiểu Vũ tấm thân xử nữ là bị ta phá lời nói, ta cơ bản cũng là cái chữ chết. Mập mạp rối rắm, đại dương vật cứ như vậy để tại Tiểu Vũ phấn nộ miệng huyệt không dám càng lôi trì nửa bước, hắn vài lần nhịn không được xúc động nghĩ vừa mới đột phá Tiểu Vũ màn trinh, lại ngừng xuống. Má nó, không nhịn được, rốt cuộc làm sao bây giờ? Mập mạp buồn bực muốn khóc, cơ hội trời ban, đã có nhiều như vậy bận tâm. Nữ nhân trên người lại không chỉ một động, nếu không dám động kia, nên ngoạn địa phương không chơi đã, ngươi đều thực xin lỗi tỷ tỷ giúp một tay. Ngân Tuyết nhìn túng bọc Mã Hồng Tuấn bất đắc dĩ nói, Mã Hồng Tuấn hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, tại sao phải chấp ở tiểu huyệt đâu rồi, địa phương khác không chơi đã thực xin lỗi trận này kỳ ngộ. Mã Hồng Tuấn đem dương vật nhét vào Tiểu Vũ miệng bên trong, quy đầu tìm kiếm Tiểu Vũ đầu lưỡi, hơn nữa không ngừng hướng yết hầu chỗ sâu tiến công, đầu chôn ở Tiểu Vũ hai chân trung gian. Đầu lưỡi mãnh liệt ở hòn le phía trên tàn sát bừa bãi, Tiểu Vũ tại trong giấc mơ cũng không cấm thoải mái rên rỉ thành tiếng. Cũng không lâu lắm, Mã Hồng Tuấn cũng cảm giác chính mình muốn bắn, hắn vội vàng từ Tiểu Vũ trong miệng rút ra dương vật, đem Tiểu Vũ để nằm ngang, dương vật tại giữa hai chân mãnh liệt quất động, cung thịt rất nhanh ma sát tiểu tử này vũ môi mật, ân, Tiểu Vũ thân thể nhẹ nhàng chiến trung một cái, tiểu huyệt tiết ra dâm đãng chất lỏng. Mã Hồng Tuấn một trận kịch liệt chân giao về sau, bắn đầy Tiểu Vũ nửa người trên, hắn đem Tiểu Vũ tiểu huyệt phân bố dâm thủy cùng bụng thượng tinh dịch thu tập được cái chai, đều vẽ loạn tại Tiểu Vũ hậu đình, hắn theo hồn đạo khí tìm một cây ống dẫn, cắm vào Tiểu Vũ hoa cúc, dùng hồn lực đem còn thừa tinh dịch tiêm vào Tiểu Vũ lỗ nhị. Mã Hồng Tuấn thật sự không nhịn được, ôm lấy Tiểu Vũ, làm Tiểu Vũ quỳ sấp ở trên mặt đất, đại dương vật nhắm Tiểu Vũ lỗ nhị. Một hơi cắm rốt cuộc. Tiểu Vũ kêu rên một tiếng, lông mày nhanh nhăn, như là tao ngộ rồi một hồi đau nhức. Mã Hồng Tuấn giống như điên cuồng ở Tiểu Vũ hậu đình quất cắm, côn thịt quấy hoa cúc tinh dịch, mập mạp ôm lấy Tiểu Vũ bờ mông không ngừng phát ra. Này hay là Mã Hồng Tuấn lần đầu tiên ra sức như vậy cày cấy, Tiểu Vũ cúc huyệt co rút lại, đem Mã Hồng Tuấn kẹp thích đến trên trời, năm thước vuông trong không gian. Mập mạp bụng thượng thịt béo cùng Tiểu Vũ bờ mông va chạm ba tiếng không ngừng tiếng vọng, ách a. Mập mạp tại Tiểu Vũ hậu đình bạo phát thứ nhất phát. Suốt 4 canh giờ, mập mạp tại Tiểu Vũ lỗ nhị bắn 9 phát, mập mạp cuối cùng rút ra côn thịt, thở phì phò, Tiểu Vũ sưng đỏ hoa cúc chảy ra lượng lớn tinh dịch, mập mạp bình thường bắn nhiều như vậy phát, khẳng định cũng đã mệt lả, nhưng là hôm nay, mập mạp lại phá lệ hưng phấn. Lại là 2 canh giờ, mập mạp tại Tiểu Vũ tóc thượng, trên mặt, trong miệng, cái vú, đầu gối, chân ngọc phía trên đều bắn đầy tinh dịch, Tiểu Vũ toàn thân trên dưới trừ bỏ tiểu huyệt, đều đã bị Mã Hồng Tuấn lần lượt từng cái chơi 2-3 lần. Mã Hồng Tuấn cường lên tinh thần ôm lấy Tiểu Vũ, mang nàng đi trong nước đem thân thể hướng rửa, vì nàng sau khi mặc quần áo, Mã Hồng Tuấn ngã xuống đất thượng nặng nề đang ngủ. Ngân Tuyết phụ trách đem Tiểu Vũ đoạn này thời gian bị mập mạp chà đạp đi ra sưng đỏ tiêu trừ. Tiểu Vũ vừa cảm giác tỉnh, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nàng tướng ngủ cũng thật không tốt, Mã Hồng Tuấn bị Tiểu Vũ con thỏ đặng ưng nhất giống như đạp phải không ở giữa góc, lúc này mập mạp chính co rút ở góc, làm Tiểu Vũ xấu hổ giận dữ là mập mạp chết bầm này chính há mồm hàm chính mình chân ngọc chỉ, đầu lưỡi vẫn còn thường thường liếm láp một chút. Tiểu Vũ cả người nổi da gà lên, phát hiện chính mình chân phải chính dẫm nát mập mạp đứng thẳng đại dương vật thượng, mập mạp còn tại vô sĩ kích thích hạ thể. Tiểu Vũ vội vàng đem chân thu hồi, Trong lòng thầm mắng một tiếng này dâm đảng mập mạp, đứng lên, phát hiện mập mạp cho chính mình lưu tờ giấy. Thân ái ngủ nguội, bởi vì ngài, tao nhã tướng ngủ, tiểu đệ ta một ngày không thể ngủ, cho nên chờ ngươi tỉnh lại nếu có chuyện quan trọng, liền rời đi trước, nếu như không có chuyện quan trọng, muốn theo giúp ta nói tứ ca cũng hết sức vinh hạnh. Tiểu Vũ xấu hổ trừng mắt một cái nóng ngủ mập mạp, trong lòng lo lắng Đại Minh cùng Nhị Minh, rời đi trước rồi, Mã Hồng Tuấn trở lại Sử Lai Khắc học viện, liền lập mã chạy về phía Lâm Trung phòng nhỏ đường, của ta tao Mẫu Long, con gái ngươi xử nữ ta là không duyên phận, đêm nay giống như ngươi này mẹ quyết chiến đến hừng đông. Nghe truyện tại audio truyện 21.com